Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 204 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nhà, người hầu một mực đang không ngừng tìm kiếm lấy tung tích của đối phương. Thế nhưng là tìm nửa ngày cũng không gặp nhà mình cái thiếu gia này vị trí. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đã hoảng. Nhất hoảng người, trên thực tế vẫn là Tô Hàn Thiên. Ta trước đó coi như nghe nói, bọn hắn gia tộc này phi thường buồn nôn. Chỉ bất quá, trở ngại mặt mũi, ta không có ý tư nói ra. Không nghĩ tới, bây giờ thế mà liền nghiêu đầu nhân đều nhìn không được. Giờ này khắc này, là một diễn viên, Sư Trần Thiên kịp thời đuổi tới hiện trường. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc kinh khủng. Sinh động như thật, tại hình dung lấy gia tộc này chỗ biến thái. Phảng phất tự mình thấy. Mà cô Nhạc Nhạc cũng rất là chật vật từ trong đám người đi ra. Cô Nhạc Nhạc cố ý đem mình ăn mặc cực kỳ đáng thương. Ta chính là vừa mới bị Ngưu Đầu Nhân cứu ra người. Tô gia thật không phải là đồ vật nha. Bọn hắn vì đem chúng ta định chế trưởng thành ra khôi lỗi, thậm chí trường kỳ đem ta cầm tù tiền. Trừ nhân loại chúng ta bên ngoài, còn có các đại chủng tộc người. Cô Nhạc Nhạc nói lung tung lấy các đại chủng tộc, lập tức liền kích thích chúng nổ. Dù sao, nếu như đây là nhân loại ở giữa sự tình, bọn hắn còn có thể làm bộ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, không ai thích cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là một khi dính đến chủng tộc của mình, bọn hắn cũng liền rất bất mãn. Ta nguyện ý ra tới làm chứng, đấy hết thảy đều là thật. Có được cứu viện người, cũng ngay lập tức đứng dậy, bọn hắn đều nguyện ý ra tới làm chứng. Có Sư Trần Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc ở đây kích động cảm xúc, tất cả chưa kịp rời đi những người bị hại, toàn bộ cũng bắt đầu nhà rãnh Tô gia. Nói tóm lại, hiện tại Tô gia đã coi như là phán đã đóng thuyền, xong đời. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn một mực đang suy tư đối sách, thế nhưng là bất luận như thế nào đều không biết mình làm như thế nào đi giải quyết những nguy cơ này. Sư Trần Thiên nhìn thấy Tô Hàn Thiên, tên phế vật này gia chủ như thế dáng vẻ chật vật, nhịn không được bật cười. Đúng, các người luyện chế ra người khôi lỗi nên không phải vì đối phó những cái kê yêu ma nhất tộc nha. Sư Trần Thiên vốn cũng không phải là nhân loại, cho nên nói ở đây chư vị cũng không có đem hắn xem như nhân loại. Đang nghe Sư Trần Thiên về sau, Tô Hàn Thiên lập tức liền hưng phấn lên, không nghĩ tới ngủ gật đến có gối đầu, đã có người tìm cho mình cái cớ, vậy hắn nhất định là muốn đuổi theo. Đúng đúng đúng, kỳ thật gia tộc bọn ta cũng là có nỗi khổ tâm, nếu không phải vì mấy tháng sau yêu ma chi chiến, chúng ta tuyệt sẽ không phí nhiều như vậy tâm tư, ta làm như vậy thật chỉ là vì mọi người. Rất nhanh, Tô Hàn Thiên liền đem yêu ma nhất tộc sự tình toàn bộ đều nói ra nhìn. Bộ dạng này tựa hồ là căn bản không có ý định che giấu. Nghe được những lời này về sau, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được, trong lòng cười lạnh, lén lén lút lút thông chi Trần Bình. Trần Bình mục đích rất đơn giản, chính là vì muốn đem yêu ma chi chiến sự tình đem ra công khai. Hiện tại rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này, cho nên tiếp xuống nếu như yêu ma thật xâm lấn sẽ cho bọn hắn tạo thành rất lớn buồn rầu. Mượn người Tô ra miệng, không chỉ có thể đem chuyện này đem ra công khai, thậm chí còn có thể đem bọn hắn gia tộc này cái hình người tượng toàn bộ đều làm hỏng. Cái này hoàn toàn chính là một hòn đá ném hai chim công việc tốt. Chuyện tốt như thế Trần Bình là không thể nào không làm. Cũng ngay lúc này, suốt cục có người tìm được trong hầm ngầm Tô Bách Kỳ. Thiếu gia, việc lớn không tốt, người nhanh đi ra xem một chút đi, chúng ta gia tộc bị những cái kia nghiêu đầu nhân cho hủy đi. Lời này vừa nói ra, Tô Bách Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Làm sao có thể nghiêu đầu nhân cùng chúng ta quan hệ coi như không tệ, tuyệt đối không có khả năng không hiểu thấu đem chúng ta nhà cho hủy đi nha. Tuy nói hắn không nguyện ý tin tưởng, vẫn như trước là phối hợp đi ra ngoài. Hiện tại Trần Bình đã bị nhốt lên, hắn cũng liền không lo lắng bất cứ chuyện gì. Hắn khi biết tình huống bên ngoài về sau, lập tức liền đuổi ra ngoài, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Nói tóm lại, hiện tại gia tộc sự tình mới là trọng yếu nhất. Trần Bình rất là bình tĩnh, vỗ vỗ trên người bùn đất, cũng đi theo đi ra ngoài. Đã hiện tại mục đích đã hoàn thành, vậy hắn cũng không có cần phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Gia hỏa này thật sự là phế vật. Trần Bình cảm khái một câu, trực tiếp nuốt vào một viên đan dược, gia nhập ồn ào trong đám người. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình những đan dược này, đối phương bất luận như thế nào đều không thể thực xuyên thân phận của mình. Tô Bách Kỳ rất nhanh liền đuổi tới nơi đây. Hắn nhìn thấy một đám đang không ngừng ồn ào người về sau, trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng thần sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Bách Kỳ trực tiếp kéo lấy phụ thân của mình ở bên cạnh, rất là khẩn trương hỏi. Nghe lời này về sau, Tô Hàn Thiên cũng nhanh chóng đem phát sinh sự tình đều nói ra. Hiện tại hắn đã triệt để mất đi chủ tâm cốt, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào lấy con của mình. Người thế mà đem yêu ma nhất tộc xâm lấn sự tình đều nói ra, trong lòng của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Nguyên bản đấy hết thảy hắn là dự định cố ý muốn giấu giếm, dù sao bọn hắn kế tiếp còn cần phát triển, mà lại cũng có thể thừa cơ đem những này ra người khôi lỗi sự tình toàn bộ đều đẩy lên yêu ma nhất tộc trên đầu. Lúc đầu hắn nghĩ là chờ yêu ma nhất tộc đem bọn này chủng tộc ra hỏa đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị về sau, mình lại đi ăn một đợt ngư ông thủ lợi. Đến lúc đó mình thực lực không chỉ có thể nhanh chóng tăng cường, thậm chí còn có thể được rất nhiều chỗ tốt. Mà lần này hắn tất cả kế hoạch toàn bộ đều bị hủy diệt, mình không chỉ không thể tiếp tục làm phá hư, ngược lại còn gây không ít phiền phức. Các người đừng tại đây ngẩn người nha, mau đem ra người khôi lỗi sự tình đều nói rõ ràng, các người làm sao có thể làm ra như thế hoang đường sự tình. Đúng thế, cái kia yêu ma chi chiến lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Tao hoài nghi đây cũng là người cố ý nói đến lừa gạt chúng ta. Trên thực tế, nếu như hắn không xuất ra chứng cứ, căn bản cũng không có người nguyện ý tin tưởng hắn nửa điểm. Móa nữa, hiện tại chúng ta đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếp xuống, nếu như không giải quyết việc này, chúng ta gia tộc cũng chỉ có bị nghiêu đầu nhân cho hủy đi. Mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng, tiếp xuống đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Giờ này khắc này, kích động nhất người vẫn là Tô Bách Kỳ. Trên mặt của hắn mang theo rất thần sắc thống khổ, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Các người tuyệt đối không được bị mê hoặc, cũng không biết là ai khắp nơi đang nói những này có lẽ có tin tức. Quan trọng hơn chính là bọn hắn hoàn toàn chính là tại vụ oan hãm hại chúng ta Tô gia. Tô gia, đám người này không ngừng mở miệng nói, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại là gặp đại phiền toái. Nghe được những lời này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Dù sao, tất cả mọi người bên nào cũng cho là mình phải, bọn hắn cũng không biết hẳn là muốn nghe ai. Thiếu nói nhảm nhiều như vậy, mọi người chúng ta trực tiếp đi bọn hắn Tô ra trong phòng nhìn lên một cái, chẳng phải sẽ biết sao? Nghiêu đầu nhân oang oang mở miệng nói. Nói xong lời này về sau, hắn liền dẫn dưới tay mình người cưỡng ép xông đi vào. Những người khác tự nhiên là xem náo nhiệt, không chê sự tình lớn, nhanh như chớp liền đi theo. Tô gia mặc dù cao thủ mây kiệt, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nghiêu đầu nhân va chạm, bọn hắn tự nhiên là bất lực. Mà lại trừ nghiêu đầu nhân bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng cường đại tồn tại ngay tại làm phá hư. Bọn hắn hận không thể có thể đem đối phương trong gia tộc, tất cả bảo bối toàn bộ đều cho lấy đi. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là Tô gia nội tình rất là không tệ. Bất luận là bọn hắn, những cái kia bình hoa vẫn là trong một ít linh thảo, đều xem như bên trên được mặt bàn đồ vật. Căn cứ ngu sao không cầm ý nghĩ, tất cả mọi người bắt đầu làm phá hư. Trần Bình, Sư Trấn Thiên bọn người xen lẫn ở trong đó, trời quên cả trời đất, bọn hắn liền kém đem toàn bộ Tô gia đều cho cưỡng ép hủy đi. Tô Bách Kỳ nhìn thấy màn này vừa tức giận, hắn rất muốn ngăn cản đám người này, nhưng là vừa nghĩ tới mình như thế đuối lý, hắn vậy mà không dám động đậy. Rất nhanh bọn hắn liền đem toàn bộ gia sách lật cả đáy lên trời. Quả nhiên, tại Trần Bình hữu ý vô ý dẫn đạo dưới, từ trong hầm ngầm phát hiện một chút dấu vết để lại. Cái này, bọn hắn các loại danh tiếng xấu coi như triệt để ngồi vững. Trần Bình khi biết đấy hết thảy về sau, trên mặt cũng lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Là hắn biết người của Tô gia cuối cùng cũng có một ngày sẽ thân bại danh liệt. Chỉ bất quá, dựa vào sự giúp đỡ của mình, bọn hắn thân bại danh liệt thời gian trước thời gian không ít. Nguyên bản, hắn cũng không muốn đối phó Tô gia. Hết lần này tới lần khác, đám người này lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, không phải cùng hắn đối nghịch. Không chỉ tại bên cạnh hắn xếp vào khôi lỗi, thời khắc giám thị hắn, thậm chí còn muốn trực tiếp đem mình luyện chế thành khôi lỗi. Ý nghĩ thế này ác độc ra hòa, hắn nhưng tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua. Sư Trần Thiên mới là đánh vui vẻ nhất cái kia. Hắn nghĩ tới nhị lang thần kia, một tấm cực kỳ khủng bố mặt, đã cảm thấy toàn thân phát run. Gia hòa này không chỉ xuống tay với mình, hơn nữa còn áp dụng một chút huyễn thuật để hắn lâm vào các loại trong ảo giác. Sư Trần Thiên cái này không sợ trời không sợ đất người, vậy mà đều bị hắn làm dọa đến không được, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Mà lúc này đây, Tô Mộc Vân cũng từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy màn này về sau, đáy mắt cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tô Bách Kỳ vội vàng hấp tấp kêu gọi Tô Mộc Vân, muốn làm cho đối phương mau tới đây giúp một tay. Tô Mộc Vân, người tranh thủ thời gian tới, bọn hắn đám người này đã triệt để điên, mau đem bọn hắn ngăn cản, đừng để bọn hắn đi trong hầm ngầm làm phá hư. Nói xong lời này về sau, hắn đột nhiên bị người đẩy một cái, một chút không có đứng vững, té ngã trên đất, nhìn qua quá chật vật. Tô gia. Tô Mộc Vân nhìn thấy đối phương dáng vẻ chật vật, nhịn không được cười lại một tiếng. Là một người tu hành, vậy mà lại bị người đẩy ngã trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đến tột cùng đến cỡ nào yếu. Nếu như ngươi thực lực bản thân không được, khuyên ngươi sớm một chút nhì từ bỏ ngươi bàng môn tà đạo, đi thêm nghiên cứu một chút tu hành sự tình. Phàm là gặp thực lực cường đại cường gia, hắn cũng chỉ có thể đủ bị ép thỏa hiệp. Loại phế vật này căn bản cũng không xứng trở thành người Tô gia. Nghe được những lời này về sau, Tô Bách Kỳ mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn không rõ đối phương là có ý gì. Tô Mộc Vân nhìn đối phương một chút, trong tay đột nhiên thêm ra một cây chủy thủ, hướng thẳng đến Tô Bách Kỳ đi tới. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cầm tù tiểu lý sự tình đúng là hắn một người gây nên, cái nhà này không cần cũng được. Nhìn thấy Tô Mộc Vân động tác này về sau, nháy mắt hắn liền hoảng, nội tâm mang theo nhẹ nhẹ hoang sợ. Mà giờ này khắc này, Trần Bình cũng không nói thêm gì, đây đều là chuyện nhà của bọn hắn, mình cũng không tiện lẫn vào. Mà lại đối phương chết đối với mình đến nói cũng coi là có rất nhiều chỗ tốt, không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết một cái buồn nôn địch nhân, đây đối với Trần Bình đến nói thế nhưng là một kiện thiên đại hào sự, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là người một nhà, ngươi làm là như vậy sẽ gặp phải thiên khiển. Tô Bách Kỳ liên tiếp lui về phía sau, mang trên mặt hốt hoảng thần sắc, liền sợ công kích của đối phương đột nhiên đến. Tô Hàn Thiên thấy cảnh này cũng có chút bối rối, vội vàng mở miệng muốn ngăn lại. Tô Mộc Vân, ngươi đây là làm cái gì? Làm sao có thể đối ca ca của mình đao kiếm tương hướng? Hắn vừa định muốn xông lên đến, thế nhưng là bị những cái kia thực lực chủng tộc mạnh mẽ ngăn trở đường đi, hoàn toàn không có cách nào chạy tới ngăn cản đối phương. Gia tộc bọn họ luôn luôn đều đối ngoại biểu hiện cực kỳ ôn hòa, không chỉ là bởi vì muốn duy trì tốt đẹp hình tượng, cũng bởi vì thực lực bản thân rất yếu. Nếu không phải trong gia tộc mời chào một số cao thủ, bọn hắn thậm chí không cách nào đặt chân. Chẳng qua điểm này chỉ có bọn hắn trong tim mình biết, mà hết thầy này Tô Mộc Vân cũng rõ ràng không được. Khoảng thời gian này Tô Mộc Vân trải qua tu dưỡng, tố chất thân thể muốn so đám phế vật này tốt hơn nhiều. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động phụ trách, bao quát các người. Nhìn thấy Tô Mộc Vân dáng vẻ về sau, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ người muốn làm Tô gia phản đồ sao? Hiệu trưởng Hùng giữ mở miệng hỏi. Đối với nhà mình nữ nhi này, trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn. Đối phương có được cực kỳ cường đại thiên phú, mà lại các phương diện điều kiện đều rất là ưu tú, nhưng hết lần này tới lần khác là một cái nữ nhi thân. Mà hắn coi trọng nhất nhi tử Tô Bách Kỳ, năng lực không có đối phương mạnh, các phương diện thực lực cũng lộ ra phi thường thua kém, nhưng lại trong gia tộc đại thiếu gia. Hắn là một trọng nam khinh nữ tồn tại, đối với điểm này là rất không hài lòng. Về sau, Tô Mộc Vân ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác, không nên tại nhất tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm bày ra muốn có được quyền lực y tứ. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng sinh ra nhất định cảm giác nguy cơ. Tô Hàn Thiên trong lòng làm sao không rõ ràng, tiếp xuống toàn bộ Tô gia đều là muốn chuyển cho Tô Bách Kỳ. Nếu như Tô Mộc Vân biểu hiện được quá mức đột xuất, vậy thì có chút công lao lấn chủ. Nhưng Tô Mộc Vân trong lòng cũng không cho là như vậy. Tô Mộc Vân vẫn cho rằng chỉ cần có thực lực, vậy liền có thể trường khống toàn cả gia tộc. Cho nên những năm gần đây, Tô Mộc Vân một mực đang cố gắng triển hiện mình, điên cuồng biểu hiện lấy thực lực bản thân, chính là vì để phụ thân chú ý tới mình. Cái này coi như có chút bản lĩnh nữ nhi. Thế nhưng là về sau, tại phát giác phụ thân thái độ về sau, Tô Mộc Vân cũng không có lại làm dãy giụa, ngược lại rất là bình tĩnh, bắt đầu vượt qua nhân sinh của mình, không tham dự bất kỳ quyền lực tranh đấu, cũng không lẫn vào trong nhà sự tình các loại, tựa như cái tiểu nữ nhân không ngừng yêu đương. Thế nhưng là không nghĩ tới gia tộc, thậm chí ngay cả người yêu của mình đều sẽ ra tay nhằm vào. Cái này đã triệt để đột phá Tô Mộc Vân ranh giới cuối cùng. Tô Mộc Vân tuyệt đối sẽ không cho phép mình đợi tại dạng này trong gia tộc. Làm Tô Mộc Vân biết được chân tướng một khắc này, liền đã yên lặng cùng gia tộc này rũ sạch quan hệ. Nếu như không phải lần này còn muốn lấy muốn lợi dụng bọn hắn một phen, hắn thậm chí sẽ không trở lại cái này buồn nôn trong gia tộc. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem một màn này. Không thể không nói, người làm việc nhất định không thể làm quá rất nhiều. Không phải tiếp xuống cũng chỉ có chúng bạn xa lánh hạ tràng. Mắt thấy nơi này đã triệt để hỗn loạn cả lên, Trần Bình cũng không muốn tham dự. Hắn mang theo dưới tay các huynh đệ đang không ngừng làm lấy phá hư, nhưng phàm là ai muốn ra tay ngăn cản, bọn hắn liền lên trận ngăn cản đối phương. Lập tức toàn bộ Tô gia đều bị trộm sạch sẽ. Mà giờ khắc này Tô Mộc Vân đã cùng Tô Bách Kỳ hai người chiến đấu đến cùng một chỗ, làm ngày xưa hai huynh muội, hiện tại bọn hắn lại đau thương gặp nhau. Tô Mộc Vân thực lực bản thân so với đối phương tốt hơn nhiều, vài phút liền dễ như trở bàn tay giải quyết tên phế vật này. Người yên tâm đi, ta sẽ không giết các người, cũng sẽ không đem các người biến thành ra người khôi lỗi. Ta còn không làm được buồn nôn như vậy sự tình. Ta sẽ chỉ đem các người triệt để phế bỏ, thật tốt tra tấn, để các người biết loại này tuyệt vọng đau khổ. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn Thiên cùng Tô Bách Kỳ trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm, trực tiếp liền cho đối phương dập đầu cầu xin tha thứ. Mà giờ này khác này, Trần Bình cũng nhanh chóng mang theo người rời đi. Hiện tại là đối phương xử lý thêm lúc thời gian, bọn hắn những người ngoài này tự nhiên cũng không tốt lắm tham dự trong đó. Hiện tại phải làm nhất chính là nhanh đi về thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Những người khác thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng lục tục ngo ngoe tàn đi. Lớn như vậy Tô gia chúng bạn xa lánh, cuối cùng cũng liền chỉ để lại Tô Mộc Vân ba người. Hiện tại các người đã bị phế, liền đợi tại cái này chật vật Tô gia, thật tốt trông coi bảo bối của các người đi. Nói xong lời này, Tô Mộc Vân nhanh chân đi ra Tô gia đại môn. Giờ khắc này Tô Mộc Vân cảm thấy phi thường hạ giận. Tô gia hai cha con liền chật vật như vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Tô gia tự nhiên có nó thân thích của hắn, chỉ là hiện tại căn bản cũng không có biện pháp tìm bọn hắn ra tay giúp đỡ. Nhân loại tại khôi phục tự do về sau liền riêng phần mình đi hướng mình muốn đi địa phương. Tô gia những cái kia thực lực cường đại các thân thích tự nhiên mà vậy cũng đi cái khác bí cảnh thăm dò, đồng thời đề cao thực lực bản thân đi. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến liền tự mình trấn thủ Tô gia cũng là không có vấn đề gì. Huống hồ bọn hắn cũng không còn nghĩ đến Tô gia tòa nhà lại có thể tồn tại ngàn năm lâu. Cái này nguyên bản đã là một cái kỳ tích. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một giọng nói vang lên. Có muốn hay không báo thù? Nghe được cái này động tĩnh, Tô Bách Kỳ nhịn không được ngẩng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hắn phát hiện lại có một cái quỷ mị đồ vật phiêu đãng tại nhà mình viện tử phía trên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bất quá hắn vẫn là một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Yêu ma. Nhìn thấy cái này một con yêu ma về sau, hai cha con biểu lộ đều trở nên có chút sán lạn. Thật không nghĩ tới hổ xuống đồng bằng bị trò khinh, mình đã nhận hết các loại bạch nhãn, hết lần này tới lần khác còn có yêu ma đến xem náo nhiệt. Các người yêu ma nhất tộc là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được nhân loại. Tô Bách Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao không rõ ràng những yêu ma này bản lĩnh đến tột cùng là dạng gì. Bọn hắn luyện chế khôi lỗi cũng không phải là vì đối phó yêu ma nhất tộc, mà là đơn thuần vì tăng lên gia tộc thực lực thôi. Người nhưng thực tế là quá coi thường chúng ta. Yêu ma vẫn tại phía trên phiêu đãng, chỉ gặp hắn phất phất tay, một trận quang mang rơi xuống. Sau một khắc, trên thân hai người các loại vết thương vậy mà đều khôi phục bình thường. Tô Mộc Vân trên thực tế căn bản cũng không hiểu được như thế nào đem người phế bỏ đi, còn tưởng rằng chỉ cần đem bọn hắn biến thành tàn tật sẽ cùng tại phế đám người này đâu. Cho nên giờ này khắc này, trên thân hai người gãy tay gãy chân đã triệt để khôi phục. Đan điền của bọn hắn ngược lại là không có bị hư hao, mặc dù kinh mạch có một chút vỡ tan, nhưng là hơi chữa trị một chút vẫn là có thể bình thường sử dụng. Hai người cảm thụ được thân thể biến hóa, đột nhiên một chút liền có chút do dự. Bọn hắn biết cái này yêu ma là thật có thực lực. Chỉ ít bọn hắn trước kia gặp phải những cái kia yêu ma căn bản cũng không có để cho mình nháy mắt khôi phục năng lực. Người không thể lại vô duyên vô cớ đối với chúng ta tốt như vậy đi. Dù sao cũng phải có chút lý do mới là. Nói thực ra đi, người đến cùng muốn làm gì? Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc khẩn trương, liền sợ bọn này yêu ma sẽ đưa ra cái gì quá phận đến cực điểm yêu cầu. Đến lúc đó, nếu như không cách nào hoàn thành, chắc chắn sẽ lọt vào yêu ma phản công. Ta ý nghĩ rất đơn giản, định đem các người bồi dưỡng trở thành nhân loại bộ tộc cao thủ. Chỉ bất quá, tiếp xuống các người nhưng phải cho chúng ta yêu ma nhất tộc hiệu chung. Mà lại, ta cần các người tuyệt đối trung thành. Trên thế giới này, có rất nhiều nơi là chúng ta yêu ma nhất tộc đi không được, mà các người lại có thể tiến vào bên trong. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, các người vẫn là vô cùng có tác dụng. Yêu ma nhất tộc vốn là sống trong bóng tối, không ít cổ xưa lăng mộ, còn có các loại bí cảnh, bọn hắn đều không thể tiến vào. Nhưng là đồ vật bên trong, nhưng lại để yêu ma cực kỳ trông mà thèm. Cho nên, vì có thể có được bên trong bảo bối, bọn hắn quyết định muốn bồi dưỡng một ít nhân loại làm con cờ của mình. Đến lúc đó, thu xếp đám nhân loại kia tiến vào bên trong vì chính mình thu hoạch được bảo bối, lấy bọn hắn yêu ma thực lực lại thêm nhân loại thân phận. Cái này hoàn toàn chính là hoàn mỹ phối hợp. Ý của ngươi là muốn chúng ta biến thành nô lệ của ngươi? Tô Bách Kỳ rất là nhạy cảm, nắm giữ đến trọng điểm. Đối phương rất rõ ràng chính là muốn khống chế bọn hắn. Đã dạng này, vậy hắn liền nhất định phải cùng đối phương thật tốt nói chuyện mới được. Chỉ ít không có thể làm cho mình vĩnh viễn biến thành đối phương khôi lỗi. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy bọn hắn còn sống cũng không có ý gì khác. Nghe được những lời này về sau, Yêu Mai nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, hắn chính là ý tứ này. Hắn mới không thèm để ý đám người này cảm thụ đâu. Hắn chỉ là đơn thuần muốn có được một con rối thôi. Trở thành con rối của người ngược lại là không có vấn đề, chỉ là người có thể cho chúng ta cái dạng gì chỗ tốt. Thiên phú của chúng ta cũng chẳng ra sao cả, điểm này chính chúng ta trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như người có thể làm cho chúng ta mạnh lên, vậy dĩ nhiên là có thể suy tính một chút. Tô Bách Kỳ cũng không nhịn được cùng đối phương nhắc lên điều kiện. Hắn biết đám người này đã tìm tới chính mình, vậy liền chứng minh bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn. Yêu Ma rất là khinh thường nhìn đối phương một chút, thật không có nghĩ tới tên này còn rất có tự mình hiểu lấy. Ta đương nhiên biết thiên phú của người chẳng ra sao cả. Ta sở dĩ coi trọng người cũng chính bởi vì các ngươi hiện tại đã thành người phỉ nhổ tồn tại. Loại này chuột chạy qua đường tồn tại để ta cảm thấy phi thường quen thuộc. Ta lần này tới là vì cứu vớt các ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lời này vừa nói ra, Tô Bách Kỳ cùng Tô Hàn Thiên liếc nhau một cái. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này nói đều là lời nói thật. Hiện tại, bọn hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể bị ép buộc thỏa hiệp. Người đều có thể không cần bị lương tâm của mình sở khiển trách. Dù sao đây hết thảy cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như không phải, Trần Bình không phải đem người ép lên con đường này. Ta tin tưởng người cũng không đến nỗi hiện tại sẽ trở nên như thế chật vật nha. Yêu Ma am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm. Hắn ở bên cạnh trần trần thiện dụ, không ngừng khuyên lơn đối phương. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, tâm tình của hắn đều đã khá nhiều. Đối phương nói cũng không phải không có lý. Đây hết thảy xác thực đều là Trần Bình sai. Nếu như không phải Trần Bình, mình làm sao lại luân lạc tới tình trạng như vậy đâu. Đã như vậy, vậy ta lựa chọn gia nhập các ngươi, nhưng là ngươi phải cùng ta cam đoan ta cuộc sống sau này tuyệt đối phải trôi qua vui vẻ sung sướng. Giờ này khắc này, Tô Bách Kỳ đã triệt để thỏa hiệp. Dù sao mình coi như là giữ lại tốt đẹp thanh danh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại không có người sẽ nguyện ý lại tin tưởng hắn, cũng không có người sẽ đứng ra việc nghĩa chẳng từ nan trợ giúp hắn. Đã như vậy, vậy hắn còn không bằng gia nhập Yêu Ma. Tại mình bất lực nhất thời điểm, chí ít cũng là Yêu Ma cứu vớt hắn, đồng thời khôi phục thân thể của hắn để hắn trở nên cùng người bình thường không có khác nhau. Người yên tâm đi, tiếp xuống các người đều có thể vượt qua ăn ngon uống say, ngày tốt lành. Hơn nữa, còn có năng lực đi tìm lúc trước những người kia báo thù. Thế nào, nghe có phải là phi thường có lời đâu? Ta biết, người đối với Trần Bình tên kia, trong lòng có hận. Đã như vậy, vậy chúng ta càng hẳn là hợp tác. Vừa nghe đến Trần Bình cái tên này, hắn liền hận đến nghiến răng, ước gì có thể lập tức mượn nhờ Yêu Ma lực lượng đem đối phương giải quyết. Ta có một cái điều kiện, người nhất định phải đi giúp ta báo thù, đem Trần Bình cho giết. Hắn cực kỳ hung ác mở miệng, đáy mắt mang theo thần sắc tức giận. Mà cái này Yêu Ma thì nhẹ nhàng lung lay thân thể, nhìn qua có chút không quá nguyện ý. Chuyện báo thù vẫn là chính ngươi đi thôi, chẳng qua ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Hai người các ngươi tiếp xuống, đi theo ta đi. Nói xong lời này về sau, hắn vung tay lên, Tô Bách Kỳ cùng Tô Hàn Thiên, hai người nháy mắt liền biến mất tại Tô gia lớn trong trạch tử. Giờ phút này Trần Bình cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn mang theo mọi người trong sân không ngừng ngồi chém gió lấy trời đâu. Mà lúc này đây, Lưu Tên Điền cũng phi thường kích động, trực tiếp liền lao đến. Hắn tự như là phát hiện bảo bối gì đồng dạng, không ngừng hướng mọi người đắc chí. Các vị các huynh đệ, ta phát hiện một cái không được bí cảnh. Nhìn thấy hắn như thế, dáng vẻ hưng phấn, Trần Bình nhịn không được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Xem ra gia hỏa này, nữ thần khác gả người khác sự tình cũng sớm đã vùng ra biến mất mây bên ngoài. Cái gì bí cảnh? Nói nghe một chút. Sư Trần Thiên thích nhất đi hướng bí cảnh bên trong chơi đùa. Tại bí cảnh bên trong không chỉ có thể có được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có thể tăng trưởng không ít kiến thức. Chúng ta không phải đem chân thần sự tình cho truyền ra sao? Rất nhanh liền có người nói tự mình biết chân thần bị vây ở địa phương nào, đồng thời đem chi tiết tình huống toàn bộ đều nói ra. Nói với ta tin tức này chính là một cái lão đầu. Hắn tự xưng mình không có mấy ngày có thể sống, cho nên muốn đem một số bí mật đều đem ra công khai. Ta nhìn hắn xác thực sống không được bao lâu, cho nên mới nguyện ý tin tưởng hắn. Sau đó Lưu Tiên Điền đem mình thăm dò được tin tức toàn bộ đều nói ra. Nhìn ra được hiện tại nội tâm của hắn là cực kỳ hưng phấn. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể thành công tiến vào cái này bí cảnh là có thể đem những cái kia chân thần toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi. Trần Bình trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lưu Tiên Điền rất chân thành, nhẹ gật đầu. Căn cứ hắn chỗ nghe được tình huống đến nói, hẳn là cái bộ dáng này. Lúc này, mọi người cũng có chút động tâm, bọn hắn đều rất muốn tham dự trong đó. Mà Trần Bình đột nhiên một chút ý thức được một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Những cái kia chân thần không phải đối với nhân loại đều phi thường có ý kiến gì không? Chúng ta bây giờ đem bọn hắn phóng xuất ra về sau, bọn hắn liên hợp lại, lại một lần nữa đem nhân loại phong ấn, làm sao bây giờ? Trần Bình vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn cũng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cũng không có cân nhắc đến những này chân thần sẽ đối với mình tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hiện tại trải qua Trần Bình kiểu nói này, hết thảy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nói rất đúng nha, lão tử đã bị nhốt dài như vậy một đoạn thời gian, nếu là bọn hắn còn muốn đem chúng ta cho phong ấn, làm sao bây giờ? Lưu Người Điền trong lòng vô cùng phẫn nộ, nghĩ đến đây bày cái gọi là chân thần ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, liền không nhịn được khí toàn thân phát run. Mỗi cái chủng tộc đều có người tốt người xấu, hết lần này tới lần khác liền đối nhân loại chúng ta nhất tộc dạng này vơ đũa cả nắm, đây thật là một đám buồn nôn ra hỏa. Được rồi, cái này bí cảnh chúng ta cũng không đi, mặc cho bọn hắn chết ở bên trong đi. Nghĩ tới đây, Lưu Tiên Điền nội tâm tức giận không thôi, trực tiếp liền quyết định muốn từ bỏ cái này bí cảnh. Bất luận như thế nào cũng không có thể làm cho đối phương chiếm tiện nghi, mà Trần Bình nhưng lại có ý tưởng khác. Đừng có gấp nha, muốn ta nói chúng ta có thể đi một chuyến, nơi này khẳng định không phải đi liền có thể giải cứu đối phương đơn giản như vậy, nhất định là phải hoàn thành một chút thí luyện. Nếu như tình huống không đúng, chúng ta tùy thời có thể đình chỉ thí luyện, ai cũng không có quy định nhất định phải đem bọn hắn cứu ra, không phải sao? Trần Bình ý nghĩ rất đơn giản, có tiện nghi đương nhiên phải chiếm, những này chân thần nếu như có thể cho ra lợi hại điều kiện để hắn thỏa hiệp, vậy hắn tự nhiên là có thể đồng ý giải cứu đối phương. Ta cảm thấy lão đại nói rất đúng, đều nói có tiện nghi không chiếm vương bát đản, chúng ta như thế tân tân khổ khổ đi một chuyến, khẳng định là muốn mò điểm chỗ tốt mới là. Sư Trần Thiên ở bên cạnh rất là hưng phấn nói, vừa nghĩ tới muốn mò chỗ tốt, hắn liền đã không kịp chờ đợi. Mọi người lại thương lượng một chút về sau, cuối cùng cũng là làm ra quyết định. Dù sao, bất luận như thế nào, đều muốn đi chỗ kia thật tốt nghiên cứu một phen. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ta không xác định lão đầu kia đem tin tức này nói cho bao nhiêu người, mặc dù chúng ta là trong suốt lấy chiếm tiện nghi ý nghĩ đi, nhưng là khẳng định có rất nhiều gia tộc vì cứu vớt mình chân thành mà bày ra hành động, đến lúc đó chúng ta lại đi góp cái này náo nhiệt coi như không kịp. Lưu Tiên Điền hốt hoảng thu thập một chút mình đồ vật, trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết vấn đề này. Đi thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian xuất phát. Ta ngược lại là muốn nhìn những cái này gọi là chân thần đến tột cùng là bộ dáng gì. Trần Bình cũng phủi tay ra hiệu, mọi người tranh thủ thời gian hành động. Đây là hắn lần thứ nhất cùng chân thần liên hệ đâu. Nội tâm tự nhiên là phi thường kích động. Đều nói, những này cái gọi là chân thần thực lực phi thường cường đại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương, đến tột cùng có được cái dạng gì bản lĩnh, có thể được xưng là chân thần. Hắn vẫn không có thể quên, có người đã từng đáp ứng muốn cho mình chân thần chi chủy đâu. Đi nhanh lên đi, nắm chặt thời gian, ta ngược lại là muốn nhìn những này, cái gọi là chân thần, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trần Bình dẫn theo mọi người nhanh chóng tiến lên, mà giờ này khắc này nhận được tin tức người cũng không phải số ít. Bọn hắn như là Trần Bình tưởng tượng đồng dạng phản ứng cực kỳ kịch liệt. Dù sao liên quan đến tại các đại chủng tộc chân thành, cho nên cơ hồ không có người đối với chuyện này không chú ý. Coi như đây chỉ là một âm mưu, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này tin tức trọng yếu. Nếu quả thật thần thật sự có thể ra tới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không đúng vậy, cũng coi là đi bí cảnh bên trong dò xét cái hiểm. Giờ phút này không chỉ là Trần Bình hướng phía những vị trí này chạy vội, những chủng tộc khác tốc độ cũng không chậm, nhất là những cái kia lấy tốc độ lấy xưng chủng tộc hiện tại đã điên cuồng đâm chọc vào. Trần Bình cũng không có công phu đi cùng những người này so tốc độ, bọn hắn luôn luôn đều chú ý cẩn thận. Trải qua 2 ngày 2 đêm đi đường, bọn hắn rốt cục đến mục đích. Trần Bình cũng thật dài, thở dài một hơi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới nơi này có thể xa thành bộ dáng kia. Không hổ là trong truyền thuyết giam giữ chân thần địa phương, khoảng cách này quả nhiên là xa khiến người sợ hãi thán phục. Trần Bình đột nhiên cảm thấy dường như đây hết thảy không phải gạt cục mà là thật. Bất luận là ở thế giới nào, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp được cách sinh tồn xa xôi như thế bí cảnh. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Ông trời của ta, cái này hoàn toàn chính là đang cố ý mệt mỏi sao? Nếu là nơi này không có thật thần bí cảnh, ta trực tiếp liền đem chỗ này cho hủy đi. Sư Trần Thiên vô cùng tức giận, hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Hắc hắc, các vị đừng có gấp, các ngươi nhìn xem phía trước. Liêu Tuyên Điền tại trái phải nhìn quanh một chút về sau, lập tức liền thấy cách đó không xa có một cái cửa vào. Cửa vào này nhìn vô cùng thần bí, cảm giác ngược lại là rất huy hoàng. Ngược lại là rất khí phái nha. Nhìn xem cái này cổ đồng đại môn, Trần Bình nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu, coi như thật sự có người muốn dùng cái này tính toán bọn hắn, đó cũng là trả giá không ít đại giới mới đúng. Cũng đúng lúc này, Trần Bình bọn hắn gặp gỡ chủng tộc khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 204 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.